Võng du đại tướng sư, chương 800, đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Hoa cung phía sau núi. Tiểu tử, người nên vì bạn bè ra mặt tâm là tốt, nhưng việc này nhưng cần bàn bạc kỹ càng a. Nghe Tả Dương nói rồi Lý Hàm Thu sự cùng với chính mình dự định. Kiều Bắc Minh nhíu mày vuốt râu khuyên nhủ. Trong chốn giang hồ 10 đại tông phái đều không phải chỉ là hư danh. Mà Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi càng là 10 đại trong tông phái kiệt xuất. Gốc gác tuyệt đối không phải bình thường tông phái có thể so với. Đừng nói là ngươi, chính là lão phu tiến vào này 3 cái tông phái cũng không cách nào bảo đảm toàn thân trở ra. Động tác này không khác nào lấy trứng chọi đá thiêu thân lao đầu vào lửa ai, lão phu nhìn thấy. Người tốt nhất đem việc này báo cho Hi Trì. Nhìn nàng có hay không cùng phái Nga Mi Tuyệt Trần sư thái có chút giao tình. Hay là vẫn có thể từ bên trong điều đình một phen. Hoặc là đi đến đảo Đào Hoa hướng về Hoàng Cổ Tiêu thông báo một tiếng. Hoàng Cổ Tiêu từ trước đến giờ tự bênh hẹp. Hẳn là sẽ không ngồi xem chính mình dưới trướng đệ tử bị phái Nga Mi làm khó dễ. Nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh thân tay đè lại Tả Dương vai. Thở dài tiếp tục nói. Chỉ có đặt mình vào nguy hiểm một đường. Chính là dưới hạ sách. Tiền bối có chỗ không biết. Lý Hàm Thu sớm trước đã ruồng bỏ sư môn. Không còn là đảo Đào Hoa đệ tử. Mặt khác. Vãn bối cũng không biết đảo Đào Hoa vị trí. Chính là muốn đi báo tin cũng không thể ra sức. Tả Dương lắc lắc đầu. Nói rằng, chuyện này, lão phu dù chưa đi qua đảo Đào Hoa, nhưng cũng từng có một ít nghe thấy. Có người nói cái kia Hoàng Cổ Tiêu tinh thông kỳ môn độn giáp thuật. Không những ở đảo bên trong bố trí trận pháp, chính là đảo ở ngoài cũng thiết có chướng mắt thủ đoạn. Nếu không có người của đảo Đào Hoa, trừ phi có bản lãnh thông thiên, bằng không e sợ liền đảo đều không lên nổi. Coi như lên đảo cũng phải bị tươi sống vây chết ở trong trận pháp. Muốn gặp được Hoàng Cổ Tiêu càng là khó càng thêm khó a. Kiều Bắc Minh gật đầu nói. Tả Dương lại nói tiếp. Lại nói Hi Trì công chủ. Nàng từ trước đến giờ thâm nhập trốn tránh. Hầu như không vấn giang hồ bên trong sự. Đừng nói 8 phần 10 cùng cái kia Tuyệt Trần sư thái không hề can hệ. Dù thật sự có, vãn bối cũng không muốn làm phiền nàng đi cùng ngoại nhân nói những người lời hay. Nếu phái Nga Mi cho Hi Trì công chủ mặt mũi cái kia còn nói được. Nếu không cho mặt mũi, tổn thương Hi Trì công chủ bộ mặt, chính là công chủ không đề cập tới. Sau đó vãn bối cũng định muốn đích thân trên núi Nga Mi đem cung chủ mặt mũi cho kiếm trở về. Phản chẳng bằng tránh khỏi bên trong quá trình. Do vãn bối tự đi chính là. Ngược lại vãn bối mặt mũi cũng không đáng giá. Người đúng là cái hiếu thuận tiểu tử. Thật không biết Hi Trì cô nàng này đến cùng sửa chữa mấy đời đức hạnh. Mới có thể thu được ngươi như thế một cái đệ tử. Ai? Nếu không có lão phu giờ khắc này công lực vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mới vừa trá chết ở trong chốn giang hồ đi lại nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Lão phu cũng không ngại ra tay giúp ngươi một tay. Nghe lời nói này, Kiều Bắc Minh đầu tiên là khá là ước ao hít một tiếng. Sau đó lại một mặt tán thưởng nhìn Tả Dương. Nói rằng, được thôi, người đã có này quyết tâm. Lão phu lại ngăn ngược lại có chút không còn gì để nói. Đã như vậy, lão phu liền trước tiên giúp ngươi đem độc trong người dược hấp thu luyện thành ở ngoài đan. Đem tầng thứ 8 một lần đột phá. Sau đó lại đem huyền môn thật trong tông công kinh mạch vận hành phương thức cùng nhau truyền cho ngươi. Nhưng ngươi cần biết, coi như vậy. Người nhưng cần mấy ngày thời gian lại ngoài ngạch tiêu hao một ít tu vi mới có thể thông hiểu đạo lý. Bằng không vẫn không cách nào phát huy ra tu la âm sát công uy lực thực sự. Thời gian mấy ngày, lại ngoài ngạch tiêu hao một ít tu vi chỉ là có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem tu la âm sát công tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Này khoản buôn bán ngược lại cũng không tính thiệt thòi. Còn Lý Hàm Thu, căn cứ A Ngôn miêu tả, phái Nga Mi đưa nàng bắt lên núi chủ yếu chính là độ hóa. Như vậy nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng. Nói chung chỉ là có thể sẽ được một ít tội thôi. Giang hồ nhi nữ mà, được chút tội phụ chút thương đều là chuyện thường. Lấy này đem đổi lấy mấy phần 10 hành động tỷ lệ thành công ngược lại cũng không tính nhận không? Như vậy suy nghĩ một chút, Tả Dương lúc này đối với Kiều Bắc Minh chắp tay. Vậy thì đa tạ tiền bối. Thấy cái gì ở ngoài? Kiều Bắc Minh lườm hắn một cái. Lại nói, còn có câu nói ngươi phải nhớ kỹ. Cổ nhân nói lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Lão Phu biết ngươi nhạy bén hơn người. Lẽ ra có thể nghe hiểu lão Phu ý tứ chứ. Xin tiền bối yên tâm. Vãn bối sợ sự tình có rất nhiều. Nhưng chết tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Tả Dương cười hắc hắc nói. Vậy thì tốt. Việc này không nên chậm trễ. Người theo ta vào nhà. Lại đem trên người y vật hết thảy rút đi. Lão Phu vậy thì làm cùng ngươi. Hay là vừa mới bắt đầu gặp có chút đau đau. Có điều ngươi nhẫn nại chỉ chốc lát sau. Liền có thể cảm nhận được khác một phen cảnh giới. Kiều Bắc Minh hai tay chắp sau lưng. Liền bước nhanh chân hướng mình tòa kia phòng nhỏ đi đến. Tả Dương lập ở phía sau. Chẳng biết vì sao càng cảm thấy phía sau có chút cảm giác mát mẻ. Không quá muốn cùng Kiều Bắc Minh vào nhà. Ta hoài nghi cái này đại ma đầu ở đua xe. Nhưng là ta tạm thời không có tìm được chứng cứ A, sau 4 ngày. Nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái. Di Hoa cung sinh hoạt nghề nghiệp. Cấp 4 nhạc công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mác, ác, điểm hiệp nghĩa, 1072, điểm làm ác, 9435, đẳng cấp, level 72 HP, 15777 mana, 7426 cường độ công kích, 2406 nội kinh cường độ công kích, 2659 ngoại công phòng ngự. 1050 nội kình phòng ngự, 982 lực cánh tay, 986 thân pháp, 572 nội tức, 1045 cương khí, 655 thể phách, 739 nắm giữ võ học, nội công, cáp mô công 6 tầng, mãn tầng, minh ngọc thần công 10 tầng, mãn tầng, ma huyễn thân pháp. Mãn tầng, tu la âm sát công. Mãn tầng, lao sơn khí công. Mãn tầng, ngoại công, khôi tinh thích đấu. 3 tầng, 7 tầng, lưu tinh châu 1 tầng. Thiên chu vạn độc thủ. 4 tầng, 7 tầng, hoa thần thất thức, vô khuyết. Mãn tầng, mị ảnh kiếm pháp. Mãn tầng, thiên sơn chiết mai thủ. Mãn tầng, khinh công. Thê Vân Tung, Phù Diêu Bộ Pháp, Đạp Ba Hành, Hàn Phù Hí Thủy, Tiêm Vân Bộ Pháp, Nhạn Hành Công, Lăng Ba Vi Bộ, Tán Chiêu, Hồng Phấn Khô Lâu, Tả Hữu Hỗ Bác, Nam Nhân Kiến Bất Đắc, Ngoại Vực Võ Học, Bát Môn Độn Giáp, 2 Tầng, 8 Tầng, Trận Pháp, Trầm Hương Thiên Phàm Trận Đặc Thù Đạo Cụ, Niệm La Tuyệt Tình Hoa, Hoa Thạch Giới, Hiệp Nghĩa, Sát Nhân Trang Yêu Bài, Ngọc Tinh Bình, Tiêu Giao Giới, Háo Sắc, Linh Lung Đầu, Thủy Tinh Kính, Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc, Phiêu, Tần Vương Phủ Bảng Hiệu, Cái Còi, Hoắc Thiên Đô Vợ Chồng Tín Vật Đính Ước, Đồng Thau Cổ Kính, Du Mộng Thảo, Đàn Thư Thiết Khế. Tả Dương không chỉ đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, thuộc tính có to lớn tăng lên. Thuận tiện còn dùng gần nhất tích góp lại đến tu vi chị đem lúc trước ở Lao Sơn được Lao Sơn khí công một lần tăng lên tới mãn tầng. Chính là bởi vậy, hắn, nội kình cường độ công kích, đã vượt lại, cường độ công kích, làm cho hoa thần thất thức, vô khuyết, một lần nữa trở thành hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích. mà ở công lực trên bảng xếp hạng. Tả dương công lực chị cũng là tăng nhanh như gió một cái. Ở người thứ hai độc bộ sát lục càng trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi 6 vạn chênh lệch. Người này tuy nhiên đã đem quỳ hoa bảo điền tập hợp. Nhưng hiển nhiên vẫn không có chính thức tiến vào tu luyện giai đoạn cách chương.